Mạnh Tiên Sinh, Tổng Tài Công ty Khoa học Kỹ thuật Thiên Phi. Lương Phong, bổ sung một câu, là đã hẹn trước, được hiện tại tôi qua. Sầm Bách Hạc tâm tình thực tốt đi ra ngoài, Lương Phong đi theo phía sau, đóng cửa phòng làm việc lại. Khoa học Kỹ thuật Thiên Phi là công ty mới phát triển gần 2 năm nay, gần đây tuyên truyền thanh thế to lớn, ở trong giới cũng coi như có chút danh khí. Sầm Bách Hạc thật không ngờ tổng tài công ty này lại là người trẻ tuổi không đến 30. Sau khi hai người lễ phép hàn huyên, người trẻ tuổi tên Mạnh Tuyên này liền nói tới phần mềm mà công ty bọn họ mới khai phá, trong lời nói vô cùng tự tin, dường như chỉ cần Sầm Bách Hạc đáp ứng đầu tư, hắn ta liền mang đến cho Sầm Bách Hạc một khoản lợi nhuận khổng lồ. Sau khi Sầm Bách Hạc tiếp nhận bản kế hoạch, giọng điệu bình tĩnh nói, tôi sẽ suy xét. Mạnh Tuyên không nhìn ra vui giận từ trên mặt Sầm Bách Hạc, lại thêm hai người. Chỉ có thời gian nửa giờ nói chuyện với nhau, hắn ta không muốn làm cho mình có vẻ quá không phong độ, chỉ có thể che giấu lo lắng ở đáy lòng, thực chờ mong có thể nhận được tin tức tốt ở chỗ ngài. Sầm Bách Hạc nâng chung trà lên uống một hơi, Mạnh Tổng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sẽ không thiếu cơ hội. Nhưng có thể có cơ hội hợp tác với ngài, cũng là ngàn năm một thuở. Mạnh Tuyên hợp thời vỗ mông ngựa, rất nhiều người trong giới đều ngóng trông có thể hợp tác với Ngũ gia, tôi cũng không ngoại lệ. Mạnh Tổng quá khen, Sầm mỗ bất quá chỉ là một người làm ăn, nào có lực kêu gọi lớn như vậy. Sầm Bách Hạc nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, tôi còn có việc, xin Mạnh Tổng tùy ý. Mạnh Tuyên lập tức đứng lên nói, hôm nay quấy rầy Ngũ gia hồi lâu, tôi cũng nên đi, hẹn gặp lại. Mạnh Tổng, mời. Lương Phong bắt tay Mạnh Tuyên, dẫn hắn ta ra khỏi phòng khách. Sắc mặt Sầm Bách Hạc bình tĩnh ngồi trên ghế salon, chờ sau khi Lương Phong tiễn khách trở về sau người này, không cần suy xét việc hợp tác. Lương Phong ngây ra một lúc, tôi hiểu rồi. Không rõ vì cái gì à, Lương Phong gật đầu. Bản kế hoạch làm không được, Sầm Bách Hạc bưng trà nhấp một hơi, càng quan trọng hơn là tên công ty của hắn không tốt lắm. Lương Phong, Cách Trương.